Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274. Lĩnh ngộ nước, mộc áo nghĩa, đây cũng là khảo nghiệm thầy thuốc nhân tâm. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút minh ngộ, mơ hồ đoán được cái này mộc vị hành cung khảo nghiệm dụng ý. Chương mới nhất đọc sau đó, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, tìm một cái yên tĩnh địa phương, bắt đầu luyện hòa áo nghĩa ấn ký. Mấy canh giờ về sau, trong tu luyện Mạc Thanh Vân trên thân, tản ra một cỗ sinh mệnh khí tức. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, hắn xung quanh cỏ cây sinh trưởng, lập tức cực tốc sinh trưởng. Chỉ chốc lát, thân thể của hắn xung quanh liền bày biện ra một mảnh cây xanh râm mát cảnh tượng. Xong rồi, lúc này, ở vào tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra, áo nghĩa ấn ký bị hắn luyện hóa. Chúng ta đi thôi, gặp áo nghĩa ấn ký đã luyện hóa, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức mang theo đại gia tiến về Bách Thảo Nương Nương miếu. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân bọn người lần nữa đi tới Bách Thảo Nương Nương miếu. Đi vào Bách Thảo Nương Nương miếu, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức phóng xuất ra mộc chi áo nghĩa, vùi đầu vào kia cổ thụ hư ảnh bên trong. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy kia cổ thụ hư ảnh, thế mà bày biện ra một bộ khô mộc phùng xuân trạng thái, hóa thành một cái sầm thiên đại cây. Tại cái này đại thụ ở giữa, xuất hiện một cái lối đi, trực tiếp thông hướng ngọn cây đại thụ. Tử Thục, ngươi đi vào đi. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Vương Tử Thục bàn giao một câu. Ân, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Vương Tử Thục khôn khéo nhẹ gật đầu, có chút không thôi nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, hướng cổ thụ bên trong đi vào. Theo Tử Thục đi vào cây bên trong, sầm thiên đại thụ bên trên rơi ra một đoạn nhánh cây, đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay. Quả thứ ba truyền thừa bí chìa tới tay, nhìn xem trong tay nhánh cây, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đưa nó thu vào. Chợt, Mạc Thanh Vân bọn người liền tại Bách Thảo Nương Nương ngoài miếu chờ đợi kế tiếp truyền thừa chi địa đến. Oanh thùng thùng một phen chờ đợi về sau, mặt đất lần nữa truyền đến một đạo tiếng vang thanh âm. Tùy theo trước mắt Bách Thảo Nương Nương miếu liền bắt đầu cực tốc di động, chậm rãi biến mất tại Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Phanh phanh phanh, theo Bách Thảo Nương Nương miếu biến mất, một mảnh mênh mông vô bờ hải dương ra Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Tại kia hải dương vị trí trung tâm, có một cái cự đại cung điện, như là Long Cung, bất quá, muốn đạt tới kia cung điện, lại có chút phiền phức. Mặc dù có đầu con đường tại thông hướng cung điện, nhưng con đường này phía trên, có từng đạo kinh khủng hải lãng, cùng từng đạo tường băng ngăn cản. Đây cũng là thủy vị hành cung. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, nhíu mày, trầm giọng nói, bất quá, muốn đi vào thủy vị hành cung, ngược lại là có chút phiền phức. Cái này có cái gì phiền phức? Nhìn thấy thủy vị hành cung về sau, Nhược Thủy lập tức bóng hình xinh đẹp khẽ động, như là một cái thải điệp, hướng kia hải lãng phóng đi. Tới gần hải lãng về sau, Nhược Thủy liền cầm trong tay trường kiếm, đối hải lãng cường thế chém xuống, ý đồ đem hải lãng bổ ra một cái thông đạo tới. Suy, một kiếm lạc dưới, hải lãng lập tức bị đánh thành hai nửa. Sau đó, ở phía sau hải lãng xông tới về sau, cái này bị chém rách hải lãng liền lần nữa hồi phục nguyên dạng. Như thế xem ra, Nhược Thủy vừa rồi một kiếm kia xem như làm vô dụng công. Như vậy phát hiện về sau, Nhược Thủy không có nhiều lời nói nhảm, lần nữa liên tiếp chém ra vài kiếm, kết quả vẫn như cũ. Tại Nhược Thủy kiếm mang rơi xuống về sau, kia bị chém rách hải lãng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Nhược Thủy, người trước dừng lại, dạng này là không thể nào phá vỡ cái này hải lãng. Nhìn thấy Nhược Thủy cử động, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, thầm nghĩ, nước chính là thiên địa chí nhu chi vật, nhu có thể khắc cương, ngạnh công là không có ích lợi gì, nếu để cho nó mất đi nhu tính, phải chăng có thể đem nó phá đi, giờ khắc này. Mạc Thanh Vân trong đầu, cực tốc chuyển động, nghĩ ngợi ứng phó kế sách, có, một phen suy nghĩ về sau. Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên ra. Kinh hỉ nói, nước đến cực điểm là băng, một khi để nó ngưng tụ thành băng, liền có thể lực phá đi. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa bắt đầu suy nghĩ. Chợt, hắn không tự chủ tiến hành một loại không linh trạng thái. Mạc Thanh Vân tiến vào cái trạng thái này bên trong. Trên người hắn liền bắt đầu tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Loại lực lượng này cùng loại thủy chi áo nghĩa, nhưng lại có một ít không giống. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thanh Vân trên người cỗ lực lượng này trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng hắn khí tức trên thân lại càng ngày càng lạnh. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cho người cảm giác tựa như là một khối ngàn năm hàn băng. Tản mát ra một cỗ rét lạnh khí tức, thủy chi áo nghĩa, không đồng ý cái khác áo nghĩa, nó có cương nhu hai mặt, băng là cương, thủy là nhu, một cương một nhu, cương nhu cùng tồn tại. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng lần nữa có một chút minh ngộ. Chợt, trên người hắn khí tức liền chậm rãi cải biến, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trên người rét lạnh khí tức lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là một loại bình tĩnh, nhu hòa khí tức. Bây giờ vừa đến, Mạc Thanh Vân cho người cảm giác tựa như là trong núi róc rách như nước chảy, yên tĩnh, nhu hòa, thủy chi áo nghĩa, cương nhu toàn bộ lĩnh ngộ. Lúc này, chỗ tại trên không linh trạng thái bên trong Mạc Thanh Vân rốt cục mở hai mắt ra, lộ ra một mặt vẻ mừng như điên, nghĩ không ra theo Nhược Thủy xuất thủ bên trong, hắn vậy mà hiểu rõ thủy chi áo nghĩa chân lý, trực tiếp đem thủy chi áo nghĩa bên trong cương nhu tính hai mặt toàn bộ cho lĩnh ngộ. Thấy mình lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đứng dậy hướng kia hải lãng đến gần mà đi. Cho ta ngưng, đi vào hải lãng phía trước, Mạc Thanh Vân liền đưa tay đối hải lãng một chưởng oanh ra. Chợt, bàn tay của hắn liền phát ra một cỗ huyền diệu chi lực. Cỗ lực lượng này vừa ra về sau, xung quanh khí thế trong nháy mắt thấp xuống tới, phảng phất đi tới trên tuyết sơn. Cùng này đồng thời, kia mãnh liệt mênh mông hải lãng, tại cỗ này rét lạnh lực lượng dưới, vậy mà chậm rãi ngưng động, hóa thành một khối to lớn khối băng, nứt, để hải lãng ngưng tụ thành băng hậu. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lần nữa đối hải lãng một chưởng đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân một chưởng này dưới, hải lãng khối băng trực tiếp nứt toác ra, hóa thành từng khối tiểu băng khối. Chúng ta đi, đánh nát hải lãng khối băng về sau, Mạc Thanh Vân đối sau lưng Nhược Thủy ba người bàn giao một câu, liền hướng phía trong Hải Dương cung điện đi đến. Sau đó hải lãng tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới đều là bị ngưng tụ thành khối băng, sau đó tại hắn xuất thủ dưới bị oanh bạo. Hải lãng về sau chính là từng đạo chặn đường tường băng, bất quá so với trước mặt hải lãng, những này tường băng tại Mạc Thanh Vân trong mắt muốn lại càng dễ giải quyết một chút. Mạc Thanh Vân đi đến tường băng trước, liền đưa tay đè vào tường băng tay, đem thủy chi áo nghĩa nhu thi triển đi ra. Tại Mạc Thanh Vân thủy chi áo nghĩa tác dụng dưới, tường băng rất nhanh liền hòa tan, chỉ chốc lát liền biến thành nước. Tường băng hòa tan, Mạc Thanh Vân bọn người rất nhẹ nhàng liền thông qua được, tiếp tục hướng kia trước cung điện đi. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân bọn người rốt cục đi tới cung điện phía trước. Đi tới cung điện phía trước, Mạc Thanh Vân nhìn thấy cung điện phía trên có một cái nhân ngư pho tượng. Tại Mạc Thanh Vân đến gần về sau, nhân ngư pho tượng liền phóng xuất ra một đạo nhân ngư hình chiếu, chiếu đến trên mặt đất. Nhược Thủy, ngươi đi đi. Nhìn thấy cái này hình chiếu về sau, Mạc Thanh Vân đối Nhược Thủy bàn giao một câu, liền đối với truyền thừa hình bóng phóng xuất ra thủy chi áo nghĩa. Tại Mạc Thanh Vân áo nghĩa chi lực dưới, truyền thừa hình bóng lập tức có cảm ứng, còng lên Nhược Thủy hướng trong cung điện bơi đi. Tại người kia ngư du trước khi đi, nàng nhỏ xuống một giọt nước mắt, bay vào đến Mạc Thanh Vân trong tay. Nhân ngư chi nước mắt, quả thứ tư ngũ phương bí chìa tới tay. Nhìn xem trong tay nhân ngư chi nước mắt đồng dạng bí chìa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Như thế, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một viên ngũ phương bí chìa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.